không có áo da thì không có cách nào qua được mùa đông. Đương nhiên, đây là không nói đến người phú quý, ra ngoài có xe thuyền, về nhà có bếp than ấm, sẽ không quan tâm đến thời tiết lạnh nóng. Xe thuyền xa hoa rộng rãi còn được đốt 4 cái bếp than sưởi ấm, một đám thanh niên áo gấm đang thưởng trà, vui đùa nói giỡn. Ngoại trừ còn có một người nằm ngáy trong góc o o, tinh thần những người khác đều đầy sáng láng. Đường xá cũng không sắp này, cho nên chỗ xe thuyền khổng lồ này không khác nào một cung điện di động, đang chở những thái bảo có thân phận cao quý này chạy tới phương xa. Lần này còn chưa tới một tháng tính từ lúc tiêu diệt dư nghiệt man tộc hôm trước. Môn nhân quỷ vương môn phân bố ở các nơi truyền tin tức về. Có nơi phát hiện tung tích của man di tại dãy trường di phía biên cảnh. Lần phát hiện này không phải là man di giải rác, mà là một đội thiết kỵ man tộc không ít hơn mấy trăm tên. Vì tiêu diệt đám xâm nhập này mà biên quân Tề quốc đã tụ tập 20,000 đại quân để vây quét. 18 thái bảo ra tay chi viện chỉ là tiện đường mà thôi. Cách dãy trường di gần 300 dặm có một tòa thành trường di. Tai mắt quỷ vương môn trong tòa thành này truyền tin về, có nói đồng thời phát hiện tung tích của man tộc cả ở dãy trường di và thành trường di. Có khác biệt chính là số lượng man di trong thành không nhiều lắm, còn ở dãy trường di là hơn 500 man tộc. Hơn 100 thiết kỵ man tộc là tồn tại đáng sợ đối với bất cứ một quốc gia nào trong 16 nước của thiên nam. Mấy trăm thiết kỵ man tộc có đủ khả năng và thực lực công kích cả vạn quân. Tuy nói mấy trăm man tộc không giết sạch được hơn vạn quân, nhưng lại không có ai có thể giữ chân được các thiết kỵ đó được cả. Muốn vây giết mấy trăm thiết kỵ man tộc cần ít nhất hơn vạn quân đội. Lãnh thổ Tề quốc quá lớn, nhất thời không có cách gì tập trung được quá nhiều quân. Đội ngũ 20,000 quân này là nhiều nhất có thể được rồi. Lại không thể chờ đợi viện binh tới nơi khác ngay được. Nếu không lúc đó, đối phương lại rời khỏi trường di lĩnh, lại thành ra lãng phí công sức. Thật ra 18 thái bảo ra tay vẫn là nhắm mục tiêu chính là thành tường di. Nếu sau đó có chiến sự tại dãy trường di chưa chấm dứt, thì tất nhiên quỷ vương môn sẽ ra tay giúp sức. Tuy nhiên cũng chỉ giới hạn trong chuyện giúp đỡ lật vật, đuổi giết một vài tên trốn thoát, hoàn toàn không có chuyện dốc sức liều mạng đấy. Mang theo tâm tư tiện tay giúp đỡ, xe thuyền chở đám thái bảo chạy tới dãy trường di sát biên cảnh. Nhiệm vụ lần này không gấp gáp, hộ vệ xe thuyền còn có 500 cao thủ tiên thiên nữa. Nghe nói man di trong thành không cảnh giác nên đi trên đường. Đám thái bảo cười cười nói đầy tự tại nhẹ nhõm. Trong gian thuyền ấm áp, thêm cả Từ Ngôn ngáy o o, trong góc cũng chỉ vừa đủ 17 người. Nhỏ tuổi nhất là Dương Nhất lại không thấy tung tích. Hey, lão thập bát cũng thật là quá tham công liều lĩnh. Quả thật, công pháp tà phái chúng ta có tốc độ tu luyện rất nhanh. Thế nhưng cũng dễ xuất hiện tình huống khí mạch hỗn loạn. Đã biết khí mạch hỗn loạn còn kệ mạch diễn luyện. Hậu quả là huyết mạch bạo liệt cũng không có gì là lạ. Ai nói không phải đâu, mới vài tuổi đầu đã phá được tà mạch, vốn là tiền đồ vô lượng. Lần này thì hay rồi, đã chết mất rồi à, người chết thì chuyện hết. Tuổi tác càng nhỏ, tính tình càng nóng. Lão thập bát nhìn thật thất ca của hắn được hành khí đan, mới cắn răng khổ luyện, liều mạng dốc sức thì có tâm tư mà lại thiếu suy nghĩ một chút. Nói lão thập thất ngốc, nhưng ta lại thấy lão thập bát ngu ngốc nhất mới đúng. Đáng tiếc, một hạt giống tốt như vậy, nếu hắn bỏ được cái tính háo thắng, chuyên tâm luyện vài năm nữa, thì chưa chắc không đuổi kịp đám cà cà này. Có lẽ hắn còn có thể trở thành kẻ đầu tiên phá vỡ lục mạch cũng không chừng. Một đoạn hình đệ trước phần mộ của lão thập bát ngươi, cà cà cà kính ngừa chén rượu, coi như đã dốc hết tầm ý. Bản thân hắn gieo gió phải gặp báo thôi, không trách người khác được.

nhưng phần lớn cũng đều chuyên môn buôn bán hàng hóa. Cho nên khi Quỷ Vương Môn nhận được tin tức, bèn lập tức phái 18 thái bảo đi mà không lệnh cho Lạc Vân Đường ra tay. Đường tiền tài nhà mình, chắc Thiên Ưng không ngu ngốc lãng phí để đám người buôn bán này đi chém giết. Đại thái bảo khách khí rồi, là người Quỷ Vương Môn thì nên xuất lực vì môn phái mới đúng. Tuy thực lực Diêu Mẫu bình thường, nhưng cầm đào cầm kiếm lên vẫn diệt được người đấy. Diêu Lâm chậm rãi đáp lời, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, lại khiến người nghe thấy thoải mái. Đây mới chính là năng lực của thương gia giàu có. Động mồm động mép là có thể tăng thêm hào cảm của người khác lên. Nghỉ ngơi sơ qua, từ Diêu Lâm, Trác Thiếu Vũ đã biết được chỗ ẩn thân của đám nghiệt dư man tộc. Mà vừa lúc này, toàn bộ cao thủ Quỷ Vương Môn trà trộn vào thành cũng đã tụ tập đông đủ cả rồi. Một đường đi bằng xe thuyền nên các thái bảo cũng không có chút gì mệt mỏi. Dưới sự phân phó của Trác Thiếu Vũ, đám Quỷ Vương Môn bắt đầu hành động. Tất cả người trong khu vực đại viện cao cấp được chia ra 4 đường, xuất phát về hướng của xóm nghèo phía Bắc. Đại thành, nơi biên cảnh không thiếu ăn mày. Bởi vì nơi này là biên cảnh, nên thành Trường Di cũng có đủ loại ăn mày. Không chỉ có Tề quốc, mà còn có ăn mày đến từ các quốc gia khác. Đám ăn mày này tụ tập tại phía thành Bắc. Lâu dần, hình thành nên một xóm nghèo nhếch nhác. Hai bên đường dựng đầy lều vải tạm bợ, thỉnh thoảng còn có mùi khó ngửi từ đâu đó tràn tới. Sẽ có một vài tên ăn mày bẩn thỉu đợi người đi qua, nằm nhắm mắt ngủ theo bản năng vươn tay ra để xin chén cơm ra ngoài xin ăn. Không làm mà hưởng là một con đường đi tắt. Cho dù đường tắt này bị người ta coi thường, nhưng vẫn có kẻ cam tâm tình nguyện đi vào. Hôm nay lại không nhìn thấy kẻ ăn xin bình thường nữa. Vốn bọn họ sẽ duỗi tay giơ chén bể từ trong lều bạt ra xin ăn, nhưng hôm nay không thấy được một cánh tay. Lý do chỉ có một, đó là bởi vì đi qua nơi này có rất nhiều người. Ăn mày cũng có đạo lý sinh tồn của ăn mày. Bọn họ có thể giả bộ mặt dày đáng thương trước mặt viên ngoại phúc hậu hoặc hào khách, người bán hàng rong. Nhưng nếu đối diện là một đám hung thần ác sát đeo đao kiếm, duỗi tay ra chỉ có thể dễ dàng nhận lấy hậu quả là một đao chém đứt lìa tay. Từ Ngôn đi theo sau lưng đám thái bảo kia vẫn luôn miệng ăn uống không ngừng. Đồ ăn là tới lúc đi khỏi đường khẩu Lạc Vân Đường, hắn thuận tay hốt luôn hai cái bàn điểm tâm mang theo. Người khác đang là một bộ dáng hung thần ác sát, dốc sức muốn liều mạng, còn hắn chỉ nhai nuốt liên tục. Từ Ngôn không nói bụng, chẳng qua hắn đang cố sức che giấu sát ý trong đáy mắt của mình. Sát ý kia không tới từ đám nghiệt dư man di, mà tới từ đám thái bảo ca ca đang cao cao tại thượng đi bên cạnh hắn. Quý vị và các bạn đang nghe bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện được phát trực tiếp và duy nhất trên kênh YouTube Ly Kỳ Truyện 2. Tất cả những website khác đang phát bộ truyện này thì đều đánh cắp. Nếu như quý vị và các bạn yêu mến MC cũng như yêu thích bộ truyện này, xin hãy vào kênh Ly Kỳ Truyện 2 trên YouTube để nghe chuyện nhanh nhất, mới nhất và do chính MC thực hiện. Ô Anh Thảo vào bụng đã động đến hung lệ sâu trong lòng của Từ Ngôn. Nếu Quỷ Vương Môn đã muốn triệt bỏ toàn bộ đường lui của hắn, thì trước lúc bị người khác ăn sống, Từ Ngôn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Heo trước khi chết đều đặc biệt ăn nhiều. Tất nhiên Từ Ngôn trước khi chết cũng muốn điên cuồng ăn một bữa. Hắn nhắm trúng đồ ăn không phải rượu thịt, mà là đám thái bảo trước mặt này. Trác Thiên Ưng có tu vi trúc cơ cảnh, Từ Ngôn không cách nào đối phó được. Hắn không đủ thực lực đối phó lão, nhưng hạ thủ với đám thái bảo này lại không khó khăn lắm. Tay nắm đao kiếm, chân khí được vận chuyển sẵn, một đám thái bảo với ánh mắt sắc bén không ngừng quét quanh. Đây là loại kinh nghiệm trước lúc ác đấu, bọn hắn cần quan sát kỹ xung quanh địa thế và tình hình. Như vậy cũng mới có được đường lui tốt hơn. Dù sao địch nhân lần này chính là man tộc có lực lượng trời sinh, không cẩn thận thì kẻ nào cũng đều phải chết cả. Địa hình có thể nhìn ra, nhân tâm lại không thể nhìn thấu. 16 thái bảo đến bây giờ vẫn còn chưa rõ, nguy hiểm lớn nhất của họ không phải là từ đám man di đáng sợ kia, mà chính là thái bảo thứ 17 sau lưng của mình. Nơi cuối xóm nghèo là một cái lều rất lớn, là nơi ở của tên cầm đầu của đám ăn mày. Lão đại cầm đầu hơn 10 tên ăn mày cường tráng trong con phố dơ bẩn này. Ngày ngày, gã không cần phải đi xin, chỉ cần tận hưởng việc vơ vét từ tài sản của mấy tên ăn mày còn sống lại mà được. Ở đâu cũng không thiếu kẻ mạnh, ỷ vào thân thể khỏe mạnh khi dễ những tên ăn mày khác cũng coi như là thực lực của người đó. Mục tiêu của Quỷ Vương Môn chính là căn lều cuối cùng này. Đừng nhìn lều kia rách te tua, hở bốn phía, nhưng chỗ đó là nơi ẩn thân của Nghiệt Dư Man Di. Tên cầm đầu của đám man mày có lẽ đã sớm trở thành cái xác rồi. Trong tay đám man di, đừng nói là tên ăn mày cường tráng, có là võ giả tiên thiên cũng bị hắn đánh cho tàn phế. Võ giả tiên thiên Quỷ Vương Môn đã từ bốn phía vây chặt lại, chỉ còn chờ đám thái bảo ra lệnh một tiếng. Bước chân của Từ Ngôn không nhanh, đi theo sau lưng của đám người này. Hắn tiện tay quăng phần điển tâm đang ăn dở sang một túp lều bên cạnh. Trong lều đó, có một đứa bé gái đang rúc trong người của mẹ nó lập tức nhặt lên. Nhìn trái, ngó phải, không ngừng hít hà lấy mùi thơm của điển tâm, nhưng lại không ăn ngay lập tức. Mẹ, lúc nào tỷ tỷ trở về, con có đồ ăn ngon nè. Con muốn đợi tỷ tỷ cùng về ăn. Đứa bé gái bần thiểu mới có vài tuổi, vừa nói xong đã bị người phụ nữ kéo vào trong lều tới chỗ tối vào bên trong, như e ngại việc đứa bé nhắc đến tỷ tỷ của mình. Bước chân Tử Ngôn khẽ ngừng lại một chút, quét mắt nhìn quanh căn lều có hai mẹ con kia. Lúc này phần trước truyền đến tiếng quát khẽ của Trác Thiếu Vũ, Tử Ngôn không nghĩ nhiều nữa mà rút đao theo sau đám thái bảo cùng vọt về phía cây lều lớn kia. Cửa gỗ đơn sơ bị một cước đá tung, bốn phía túp lều đều hở nên không thể ngăn cản được võ giả tiên thiên. Ngay khi Trác Thiếu Vũ hạ lệnh, hơn 10 cao thủ tiên thiên đã vọt vào. Nhưng kỳ lạ là trong phòng không phát hiện bất cứ một thanh âm đánh nhau nào. Đến lúc đám thái bảo vào trong lều gỗ, Từ Ngôn mới thấy nơi man di ẩn nấu sớm đã trống không, ngoại trừ đầy mùi rượu trong phòng thì không còn một bóng người. Bọn chúng chạy rồi. Có thái bảo nghi hoặc hỏi. Người của Lạc Vân Đường đâu? Gọi hắn vào đây. Dương Ca trầm mặt ra lệnh. Rất nhanh sau đó có một võ giả gầy gò được dẫn vào trong. Là người chịu trách nhiệm theo sát nơi này? Dương Ca trầm giọng hỏi. Hồi bẩm thái bảo ra, quả thật tiểu nhân theo dõi sát sao mà. Mấy ngày nay ta chưa từng đi ra chỗ khác, chỉ ở con phố này cũng không dám chớp mắt. Mặt mày gã võ giả gầy gò đầy mê man, hắn cũng không nghĩ chính mình ngày đêm theo dõi di nghiệt man di, vậy mà chúng lại biến mất không tăm tích. Phế vật! Dương Ca tung một cước đạp tên võ giả gầy gò Lạc Vân Đường té ngã ra. Được rồi nhị đệ. Trác Thiếu Vũ tương đối trầm ổn, nhíu mày nhìn quanh căn nhà gỗ trống trơn nói. Man tộc rất khôn khéo, Lạc Vân Đường lại không có cao thủ, bị người ta phát hiện không tính là ngoài ý. Có điều, vì không tìm được tung tích đám nghiệt dư kia mà kế hoạch của chúng ta chuyến này đi uổng công rồi. Dương Ca biết chút giận lên người của Lạc Vân Đường cũng không có tác dụng gì, đành phân phó đám cao thủ Quỷ Vương Môn chia nhau ra tìm kiếm tung tích của nghiệt dư Man Di, sau đó chuẩn bị rời khỏi đây. Trước khi đi, Từ Ngôn có đi ngang qua một cái bàn gỗ rách mướp. Hắn tiện tay cầm lấy một thứ hình dáng như chén uống nước, không có lớn hơn bàn tay bao nhiêu cả, nhưng có màu trắng đục, rất kỳ lạ. Bên trong chén nước còn một chút nước đọng, mùi rượu bốc lên. Vừa cầm chén rượu này lên, sắc mặt Từ Ngôn chuyển sang tái nhợt. Chén rượu trắng dày đặc bị nhấc lên, phía dưới đáy chén lộ ra một đoạn dây thừng đen như mực, được cột khá cổ quái, lại bẩn thỉu, xù lông. Khi Từ Ngôn vừa giơ chén rượu này lên,